Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 110, chứng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một ngày được định sẵn sẽ được ghi vào sử sách của đế quốc ngày này. Những quân thư cấp thấp chưa từng được đám trùng tộc cao cấp ngạo mạn để mắt đến. Cả đời chưa từng đặt chân đến trung ương tinh hệ, xuất hiện trong tầm mắt của đám quý tộc như đàn ong độc dày đặc, lặng lẽ bao trùm lấy từng tấc không gian của thủ đô tinh ngày này. Đêm trắng chưa từng có trong lịch sử đế quốc buông xuống trên thủ đô tinh. Các chủng tộc cao cấp ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu với vẻ mặt khó tin, run rẩy môi thốt lên kinh hãi. Cái gì thế kia, sao trời lại tối sầm thế này? Đài khí tượng không hề báo hôm nay có nhật thực mà. Khi biết được màn đêm buông xuống đột ngột này không phải hiện tượng tự nhiên, mà là do nguyên soái đế quốc dẫn theo hàng chục tỷ quân thư cấp thấp bao vây thủ đô tinh, nhìn bóng tối dày đặc trên đầu, trong lòng họ chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Những chủng gan dạ thì cố gắng giữ bình tĩnh, lùi về phòng, khóa chặt cửa sổ, âm thầm cầu nguyện cho biến động này có thể kết thúc trong êm đẹp. Còn những chủng giàu có, sống lâu ở thủ đô tinh nhờ tiền tài và thân phận chủng tộc cao cấp, nhưng không có thế lực chính trị, cũng không phải quân thư, thì đều ngã gục xuống đất, gần như ngất xỉu trước áp lực to lớn từ bầu trời đêm. Không chỉ thủ đô tinh, đội quân hùng hậu, khí thế ngút trời, lại nhắm thẳng vào thủ đô tinh, trung tâm chính trị của đế quốc, khiến những chủng trên các tinh cầu khác không thể làm ngơ. Không có lãnh đạo quân đội cố tình ngăn chặn, chưa đầy một phút, tin tức nguyên soái lên dẫn toàn bộ quân thư chi nhánh bao vây thủ đô tinh đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của đế quốc qua mạng Internet. Trên tinh võng, tất cả chủng bình thường trong đế quốc đều tập trung lại, sợ hãi và hoang mang bàn tán về. Thảm họa, bất ngờ này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nghe nói cả thủ đô tinh đều bị nguyên soái lên dẫn quân bao vây, ngay cả thánh địa cũng không ngoại lệ, có thật không vậy? Nguyên soái lên đang làm gì thế? Hắn ta định tạo phản sao? Kỳ lạ thật, hôm qua nghị viện còn nói nguyên soái lên đã dẹp yên làn sóng dị thú ở tinh hệ thứ 6, định tổ chức lễ đón long trọng cho nguyên soái vào sáng nay mà. Sao tự dưng lại thành nguyên soái lên tấn công thủ đô tinh? Tại sao lại như vậy? Ta sắp phát điên rồi. Ta đang ở thủ đô tinh đây này. Không thể tin nổi. Không phải nói nguyên soái lên là người bảo vệ đế quốc sao? Tại sao hắn ta lại làm vậy? Trùng đang ở thủ đô tinh đây. Tinh thần vẫn tốt. Khuyên mọi người giữ bình tĩnh. Nói thật, ta không tin nguyên soái lên sẽ tạo phản. Dù sao thì hắn ta cũng đã nắm quyền quân đội bao nhiêu năm nay rồi. Tại sao không tạo phản sớm, tạo phản muộn, lại chọn đúng lúc này để bao vây thủ đô tinh, cao tầng đấu đá? Nói đến chuyện này, lúc trước, khi tinh hệ thứ 6 vừa bùng nổ làn sóng dị thú, cả tinh võng đều đồn ầm lên rằng nguyên soái lên sẽ thân chinh. Ta đã thấy kỳ lạ rồi, quân thư đế quốc nhiều như vậy, tại sao cứ phải là nguyên soái đích thân ra trận? Giờ nghĩ lại, các người hiểu rồi đấy. Ta có linh cảm chuyện này có âm mưu. Mọi người cứ yên tâm, làm gì thì làm đi, sợ quá thì chơi game, chuyển hướng sự chú ý, kiểu đấu đá nội bộ của mấy chủng cao cấp này, có đánh nhau thế nào cũng không ảnh hưởng đến chúng ta đâu, cứ bình tĩnh mà hóng hớt thôi. Hóng hớt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vậy thật sự không có ai biết chuyện gì đã xảy ra sao. Nguyên soái lên đột nhiên làm vậy, chắc chắn là có lý do chứ, tò mò quá. Chủ đề được chuyển hướng. Vì dù sao cũng không thể tham gia hay ảnh hưởng gì đến biến động này, nên người dân đế quốc đành phát huy trí tưởng tượng và tinh thần hóng hớt của mình, hào hứng phân tích nguyên nhân của sự việc vậy. Trong 3 ngày qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời gian quay trở lại 2 ngày trước, tinh hệ thứ 6, tinh cầu Sương Huỳnh, một trận chiến mà quân số hai bên chênh lệch lớn, nhưng thực lực tổng thể lại tương đối cân bằng, rốt cuộc phải mất bao lâu mới kết thúc? Câu trả lời là 9 tiếng, vì tinh cầu Sương Huỳnh ở vị trí hẻo lánh, việc tùy tiện điều động một lượng lớn quân thư rất dễ. Đánh rắn động cỏ, khiến trung ương tinh hệ cảnh giác, nên trước khi đến cuộc hẹn này, Alessio đã không huy động toàn bộ quân đội, mà chỉ chọn ra những quân thư tinh nhuệ nhất từ hơn 100 chi nhánh. Quân thư cao cấp ở thủ đô tinh luôn, mắt cao hơn đỉnh, coi thường những vật phẩm tiêu hao như quân thư cấp thấp. Hơn nữa, ngày thường các chi nhánh và quân bộ vốn không can thiệp vào nhau, nên trong thời gian ngắn, cũng không ai nhận ra sự biến mất của đám quân thư cấp thấp. bị tấn công bất ngờ như vậy, thảo nào đội quân đến từ quân bộ lại bị đánh cho tan tác. Trên chiến trường, máu tươi chưa kịp lan ra đã bị tuyết bao phủ, tuyết vẫn rơi không ngừng, như muốn che lấp cả đất trời. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt bê bết máu của các quân thư cao cấp, máu đã khô lại chuyển sang màu đen đáng sợ. Hết hơi nhiều hơn là hít vào, họ hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, mệt mỏi và sợ hãi nằm trên mặt đất, chỉ còn hơi thở thoi thóp, hỏi ra câu cuối cùng. Tại sao? Câu hỏi này có vẻ vô tri, nhưng những quân thư cấp thấp trước mặt họ hiểu. Các ngươi thắc mắc tại sao một đám đông như chúng ta lại có thể đến đây mai phục các ngươi mà quân bộ không hề hay biết. Chuyện này thì có gì? Quân thư chi nhánh nhún vai, vẻ mặt đương nhiên. Đã nói rồi, đừng áp đặt quy tắc của quân bộ lên chúng ta khi anh em chúng ta ở những tinh cầu xa xôi làm nhiệm vụ, thu phí bảo kê của bọn tinh tặc, cướp biển, thì các ngươi vẫn còn đang chạy bộ dạo chơi ở quân bộ đấy. Vừa dứt lời, đã bị đồng đội kéo áo, mắng. Tả Khinh, ngươi bị điên à? Nguyên soái đang đứng ngay kia kìa, ngươi lại dám tiết lộ chuyện chúng ta. Thu phí bảo kê, ngươi chán sống rồi sao? Quân thư chi nhánh, hỏng rồi, quên mất. Hắn hoảng hốt trong lòng, hắn quay đầu lại, nhanh chóng liếc nhìn nguyên soái, may quá, không bị phát hiện. Thoát chết trong gang tấc, hắn thở phào nhẹ nhõm, tiện tay chém bay đầu trùng quân thư cao cấp trước mặt, bịt đầu mối. Tốt, hắn vỗ tay, giờ thì không còn ai biết chuyện chúng ta thu phí nữa. Đám quân thư chi nhánh thì hài lòng, còn đám quân thư cao cấp bị bao vây đánh hội đồng thì hoàn toàn tuyệt vọng. Quân thư cao cấp đương nhiên rất mạnh, nhưng sức mạnh đó, phần lớn đến từ gen của họ, từ tố chất cơ thể sinh ra đã hơn trùng, và kỹ năng chiến đấu được huấn luyện đặc biệt ở quân bộ. Trong tình huống một chọi một, thậm chí là một chọi ba, hầu hết quân thư cao cấp đều có thể dễ dàng xử lý quân thư cấp thấp mà không hề hấn gì. Nhưng nếu là một chọi 10 thì sao? Một chọi 20 thì sao? Xét đến việc hai bên không phải đánh tay đôi, mà là chiến đấu bằng cơ giáp, thì sự khác biệt về gen và tố chất cơ thể lại càng nhỏ. Quan trọng nhất là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại những gì đã trải qua trên chiến trường vài giờ trước, các quân thư cao cấp gần như suy sụp tinh thần. Nếu chỉ tính sức mạnh của một cá thể, thì 10 trùng cái cấp thấp cũng chưa chắc đã thắng được một trùng cái cao cấp. Nhưng đám quân thư chi nhánh này quá tàn nhẫn. Nếu sự hung ác của quân thư cao cấp là bản năng của trùng tộc, thì sự hung ác của quân thư chi nhánh là do hoàn cảnh khắc nghiệt, thiếu thốn tài nguyên trên những tinh cầu xa xôi hun đúc nên. Quân thư cao cấp tồn tại là để săn giết dị thú, bảo vệ lợi ích của đám trùng cấp cao ở trung ương tinh hệ. Còn đám quân thư cấp thấp, một thân bản lĩnh của họ là để đánh nhau với đồng loại, được tôi luyện trong những góc tối. Tại sao trong đế quốc không có bất kỳ tổ chức tinh tặc nào lớn mạnh? Vì quân đội quá hùng mạnh sao? Không, vì những quân thư cấp thấp ở 6 tinh hệ, hơn 500 hành tinh, hơn 100 chi nhánh này mới là thế lực xấu xa nhất, lớn mạnh nhất đế quốc. Tuy nói vậy, nhưng chủng tộc cao cấp lại không hề kiêng dè. Thứ nhất, hàng năm quân bộ đều điều những quân thư trẻ tuổi xuất sắc nhất từ các chi nhánh về quân bộ thông qua trại huấn luyện tinh nhuệ, biến họ thành trùng cái cao cấp mới, từ đó phân hóa lực lượng của các chi nhánh, tránh cho họ trở thành mối đe dọa cho quân bộ và các quý tộc ở thủ đô tinh. Thứ hai, môi trường khắc nghiệt trên các tinh cầu cấp thấp cũng khiến trùng cái cấp thấp trở nên ích kỷ. Nói thẳng ra, mỗi chi nhánh đều có người đứng đầu. Muốn những quân thư cấp thấp đến từ gần 200 chi nhánh, vốn không có tổ chức kỷ luật. Chống đánh xuôi kèn thổi ngược, này đoàn kết lại, chiến đấu vì một mục tiêu chung, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng trùng hợp thay, đám kẻ xấu, ngạo mạn, khó thuần phục này lại một lòng trung thành với Alessio Glen, ngoan ngoãn trước mặt hắn như chó con, không oán không hối hận cúi đầu. Khi gần 20 tỷ, kẻ xấu trải rộng khắp 6 tinh hệ của đế quốc đồng loạt đi theo một người chỉ huy, thì sẽ thế nào? Các quân thư cao cấp dùng mình, không dám nghĩ tiếp. Ngay cả quân thư bình thường cũng nhận ra điều này, thì Aaron Amit, tổng chỉ huy quân đội, sao có thể không biết? Cảm giác lạnh lẽo như rắn độc quấn quanh cơ thể hắn, lúc này, ngay cả trùng cây cao cấp vốn không sợ lạnh cũng không nhịn được mà run rẩy. Aaron mặt mày tái mét, lắp bắp hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chưa để Alessio kịp trả lời, Aaron đã hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. người có thể dùng vũ lực để giải quyết nghị viện và quân bộ, vậy còn thánh địa thì sao? Tháp cao thì sao? Nếu đám quân thư đi theo ngươi biết được, chính ngươi đã khiến họ cả đời này không còn cơ hội gần gũi các hạ, ngươi không sợ họ phản bội lại sao? Aaron tướng quân bị trói chặt vẫn hiên ngang lẫm liệt, Alessio lại có chút thất thần, hắn không trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Đường Tửu tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tức giận mắng hắn vì tự ý chết trong mơ, khiến Taric trong mơ thừa cơ chiếm đoạt tất cả của cải của hắn, dâng nửa giang sơn cho Y Lâm. Hắn nhớ đến vẻ mặt đáng yêu khi trùng đực nhỏ lầm bầm trách móc, cũng nhớ đến vẻ lo lắng và sợ hãi mà cậu cố gắng che giấu. Đường Tửu đang lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì, tại sao lại canh cánh trong lòng với Y Lâm, trùng đáng lẽ không đáng để cậu bận tâm. Alessio không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn nhớ kỹ Đường Tửu từng thuận miệng nhắc đến, trong mơ Taric kế thừa tất cả của cải của hắn, còn dâng nửa giang sơn cho Y Lâm. Alessio thấy không được, nếu một trùng đực như Y Lâm còn có thể có được nửa giang sơn trong mơ, thì hoa hồng nhỏ độc nhất vô nhị của hắn phải được nhận những thứ tốt đẹp hơn, nhiều hơn nữa mới đúng. Nửa đế quốc thì làm sao đủ? Alessio nghĩ, muốn tặng quà cho hoa hồng nhỏ, thì phải tặng hoa băng Sương Huỳnh của tinh cầu Sương Huỳnh, quả chu màu đỏ của tinh cầu Cốc Minh, dâng tặng cho đóa hoa xinh đẹp và quý giá nhất này mảnh đất rộng lớn nhất vũ trụ, cùng với bản đồ đế quốc hoàn chỉnh, thứ sẽ được hắn mở rộng vô tận trong tương lai. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Trước khi xuất chinh, hắn nói với Đường Tửu, thử thách nhỏ, trong miệng Fleming, chính là việc tất cả các gia tộc cao cấp của đế quốc sẽ bao vây tiêu diệt Fleming và Glenn. Lời này tuy đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, vì Stas Fleming, với tư cách là cha ruột của Đường Tửu, điều mà ông muốn thử thách, chẳng lẽ chỉ là khả năng đối phó với nguy hiểm của Alessio, với tư cách là thư quân tương lai của Đường Tửu. Không, rõ ràng là Viscas đang mượn chuyện này để cách không gian và thời gian hỏi hắn, người rốt cuộc có thể làm gì cho Đường Tửu? Người dựa vào cái gì mà cho rằng, ta sẽ giao hùng tử mà ta coi như bảo bối vào tay ngươi, kẻ thù không đội trời chung của ta? Muốn Đường Tửu, được thôi, vậy thì chứng minh cho ta xem. Hắn muốn Alessio tự mình giải quyết nguy cơ này, đồng thời thể hiện sự quan tâm và trung thành với Đường Tửu trong quá trình đó, để họ có thể yên tâm giao trùng đực nhỏ vào tay hắn. Yêu cầu này không thể nói là không hà khắc. Cách chương.